Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta với Đình Duy sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tiểu thuyết Giữ Chồng của tác giả Ngọc Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trong phút giây, ông Ngân đứng lên đi ra cửa, bà vợ ngó theo chồng lộ vẻ nghĩ suy. Ông Ngân bước thật mau đi về phía nhà hàng Hồng Đăng. Nếu đúng là Phương gọi điện thoại thì chắc có chuyện không lành rồi. Trong lúc bất cập, ông quên phứt cái vụ cãi nhau với chủ nhà hàng Hồng Đăng vì thằng Khánh. Chừng tới cửa ngó thấy ông Đăng đang ngồi ở quầy tiền, ông muốn khựng lại, một ý nghĩ thoáng qua. Ồ, hay là họ muốn hại mình vụ gì đây? Trong khi đó ông Đăng vừa ngước lên, bốn mắt gặp nhau, hai người đều ngượng. Ông Đăng chớp đôi mắt liếc nhìn vào chỗ để điện thoại, nói mau. Vô đi anh, họ đợi lâu lắm rồi đó. Những lời nói nghe thân mật như hồi hai người chưa cãi nhau. Ông Ngân vụt cất tiếng cảm ơn rồi vội bước lại chỗ để điện thoại. Ông nghe đã gỡ xuống đặt lên bàn. Ông nhấc lên, chỉ nghe tiếng te te, ở đầu dây bên kia người ta đã cúp rồi. Ông Ngân thất vọng thở ra, tiếng ông Đăng hỏi. Sao, không nghe thấy gì ư? Ông Ngân quay lại đáp. Chắc tại chờ lâu quá họ cúp máy rồi, mà ai gọi tôi vậy hả anh? Đàn bà hay là đàn ông? Ông Đăng sốt sắng nói. Giọng đàn bà. Tiếng nói hơi run run. Ông Ngân ngạc nhiên lẩm bẩm. Chẳng lẽ Phiến lại gọi cho mình? Nếu vậy nàng đã tỉnh rồi sao? Ông hỏi tiếp. Hỏi thằng tôi hay là hỏi thế nào anh? Ông đang ngừng một lát rồi khẽ đáp. Ở bà đó nhờ nhà hàng kêu anh dùm. Bà ta nói chuyện bất đắc dĩ mới dám phiền đến nhà hàng. Họ có dặn dò gì không anh? Chẳng nghe nói. Nhưng ông Ngân hồi hộp nhìn ông Đăng. Sao hả anh? Ông đang ngập ngừng nói. Hình như tôi nghe có tiếng khóc đâu đó anh ạ. Có lạ không? Ông Ngân sững sờ. Nếu vậy thì chắc là nguy rồi. Xin lỗi anh. Dứt lời ông chạy vụt ra cửa nhà hàng. Ông Đăng ra khỏi quầy liền ngó theo người bạn láng giềng. Ông Ngân chẳng về nhà mà gọi taxi leo lên bảo chạy đi ngay. Ở bên nhà, bà Ngân để ý theo dõi hành động của chồng. Nhưng thấy ông lên xe đi, bà buông mình ngồi xuống đi văng, vẻ mặt hầm hầm tức giận. Thế này thì hết nói rồi, ông còn có coi mình ra gì đâu. Bà chợt nhớ tới Hậu, lúc nãy đã to nhỏ gì với ông nên cất tiếng gọi. Hậu, Hậu à. Hậu nghe tiếng mẹ gọi cấp bách vội chạy ra, thưa má. Bà Ngân ngó thẳng vào đôi mắt của nàng hỏi nhanh. Sao, mày biểu ba mày đi đâu đó? Hậu ngập ngừng, ở đâu, có biểu đi đâu đâu. Chối hả, tao thấy rõ ràng mày qua đây nói gì với ba mày. Ông xách đít chạy đi ngay. Qua bên nhà hàng của ba thằng Ton đó làm cái gì? Hậu không rẻ, mẹ vẫn theo dõi từng cử chỉ hành động của cha, nàng nhủ thầm. Không khéo mình bị đòn oan về vụ này. Nàng không đứng hẳn về phía ba, mà cũng không bênh vực mẹ, nên không muốn giấu giếm gì nữa. Bà đã để tâm theo dõi thì cứ nói cho bà biết rồi tùy bà liệu. Hậu quyết định như thế nên bảo mẹ. Có người gọi điện thoại cho ba đó. Vậy hả? Ai gọi? Sao không gọi lại nhà mình? Hậu bắt đầu. Con đâu có biết. Ba thằng Toan kêu ba, nhờ con nói lại. Bà Ngân nói lớn lên. Trời đất ơi, sao mày không cho tao hay liền? Vậy mà mày khuyên tao nên ẩn nhẫn chờ. Chờ cái gì nữa? Hậu ngó mẹ nói. Thì hôm trước con bàn tính với má này nọ. Chừng má hành động má đâu có cho con hay biết gì. Bà Ngân ngó sững con. Tao hành động gì đâu? Con này nói lạ chưa? Hậu lắc đầu, thở hắt ra. Con không biết gì hết má. Ba má có chuyện buồn lòng nhau, chỉ có các con là khổ thôi. Hết ba nghi ngờ đánh đập, tới má đây nghiến. Tại sao chúng con khổ sở quá vậy, không biết. Bà Ngân đâu còn kể đến những lời con nói. Đưa mắt nhìn sang nhà Hồng Đăng. Phải rồi, đúng ở tại bên nhà hàng đó nó hẹn hò với nhau. Vậy mà bà không hay biết gì cả. Thế mà mới rồi xảy ra vụ thằng Khánh, thằng Ton đánh nhau, có phải vì lý do chúng nó nói xấu nhau không? Bà Ngân thoáng có ý nghĩ. Hay họ làm bộ có chuyện nghịch với nhau để coi bị mình để ý? Bà vụt quay lại gọi. Hậu! Thằng Khánh đâu? Hậu ngó mẹ chưa biết bà kiếm Khánh để làm gì nhưng cũng đáp. Dạ, nó nằm ở phòng con. Bà Ngân bảo Hậu. Kêu nó qua tao biểu. Hậu thương em. Hết bị người ngoài đánh đập lại bị mẹ cha đai nghiến. Nàng hỏi mẹ. Má gọi thằng Khánh chi về má? Mặt mày nó sưng vù hết rồi, đau đớn lắm. Cho nó nằm ngủ một chút đi má. Bà Ngân ngạc nhiên. Thiệt hay sao? Hồi nãy giờ tao đâu có biết. Bà vụt đứng lên hỏi tiếp. Nó đâu? Hậu đành phải đưa mẹ vào phòng mình thăm em. Trong lòng thầm nhủ, chắc là bà không để nó nằm yên đâu. Kiểu gì cũng hạch hỏi này kia. Nàng buồn lòng lắm. Nhưng không biết làm sao. Khánh đang nằm trên giường, nghe tiếng guốc mẹ và chị đi vào liền quay lại, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Bà Ngân hỏi nó, sao đó? Dạ, có sao đâu ạ. Khánh đáp. Bà Ngân ngó Hậu rồi bảo Khánh, vậy mà chị hai mày nói bị sưng mặt, sưng mày rên nhức cái gì đó, hay là mày giả bộ? Hậu không chịu được nói lớn, trời đất, giả bộ cái gì mà người ta đánh nó gần chết trước mặt mình. Hồi nãy thằng Don chụp được khúc cây thì thằng này bể đầu chết luôn rồi. Chừng đó cho má hết ngờ vực. Bà Ngân ngó Hậu, tao ngờ vực chuyện gì? Chứ em nói như vậy má không thương còn cho nó là giả bộ. Bà Ngân lặng thinh, nhận thấy sự nghi ngờ của mình cũng có hơi quá đáng. Khổ một nỗi một khi đã ghen rồi, thì hết còn biết phải quấy gì nữa, đến con ruột cũng không tin tưởng trọn vẹn. Hậu bỗng cất giọng nghẹn ngào. Bà má thiệt tình không thương các con. Bà Ngân ngồi xuống bên Khánh xem những vết bầm trên mặt nó rồi thút thít khóc. Tại sao lại không thương từ bay? Tại vì ba bay xanh lòng nên nhà này mới buồn khổ như vậy. Tao không nói ra chứ tao chỉ muốn chết thôi. Thằng Khánh nhìn mẹ nó không chớp mắt, trong lòng thầm nhủ. Nhìn như vậy có lẽ mẹ chưa biết vụ vợ bé của ba bị đánh đập mà. Hậu dò xét thái độ của mẹ cũng cùng một ý nghĩ như em. Bà Ngân vụt nói, tao chưa biết gì nhưng mà chắc chắn ba bay đã mượn cái nhà hàng của lão Đăng đó làm nơi hò hẹn rồi. Mới rồi ba mày qua đó rồi bỏ đi ngay. Bây giờ thương tao mà tìm hiểu cho ra vụ này. Xem coi con nào nó thương ba bay. Cho tao biết để tao xin nó buông tha cho cái gia đình này ra. Khánh ngó Hậu rồi gượng ngồi cất tiếng. Má hả? Vậy là má chưa biết gì hết sao? Bà Ngân chớp lia đôi mắt hỏi Khánh. Hay cái vụ gì? Hậu bảo em. Chuyện đó có hay không mày chưa rành mà dám nói với má hả? Bà Ngân kêu lên. Chuyện gì, nói cho tao nghe đi. Mày giấu giếm hoài à? Cái nhà này sắp tan hoang rồi đó. Khánh hỏi mẹ. Má có biết vụ vợ bé của ba bị đánh gần chết không? Hả? Bà Ngân sững sờ hết mấy giây, đôi môi mấp máy. Ai đánh? Thiệt hay sao? Tao đâu có biết vợ bé của ba mày là ai? Hậu chăm chú nhìn mẹ không thể đoán được sự thật như thế nào. Mẹ nàng như xem chừng không biết mà vợ bé của ba nàng là ai thật, hay có biết mà muốn làng tranh trách nhiệm. Khánh lại tiếp. Vậy mà ba suýt đánh con hồi nãy, ba nghi con dẫn đường cho má. Bà Ngân ngó sững Khánh. Vậy là mày cũng biết nhà con mẹ đó nữa sao? Khánh khôn khéo lắc đầu. Dạ không. Tính con thì hay lục lạo nên ba nghi vậy thôi. Vậy thì không phải má hả? Tao làm sao? À, về vụ đánh bà kia đó. Bà Ngân lắc đầu. Không, tao có biết ai đâu mà đánh. À, bộ ba bay nghi cho tao hả? Sao lại không hỏi tao? Rồi bà hỏi Khánh, tại sao mày lại biết vụ đó? Ai nói với mày? Khánh nhớ tới thằng Ton thì ngập ngừng. Dạ thì ba chất vấn con, không mới biết đó. Bà Ngân tin lời con ngay. Bà lại hỏi, vậy thì ai đánh nó? Con đó nó ra làm sao? Nhà ở đâu? Bay biết mà không chỉ cho tao hả? Khánh đã lỡ chối là mình chẳng biết gì hết nên đành im lặng. Hậu đáp, làm sao mà tụi con biết được? Ba giấu kỹ lắm mà. Bà Ngân vụt nhớ tới thằng Ton ở bên kia nhà hàng Hồng Đăng liền hỏi Khánh. Thằng Ton đó nó có biết gì không? Dạ, dạ con đâu có biết. Khánh ấp úng. Bà Ngân quả quyết. Tao chắc nó biết, mày giấu tao. Chắc là nó nói gì đó rồi mày giận mày đánh lộn với nó có phải không? Khánh không dám giấu mẹ, cúi mặt lặng thinh. Bà Ngân nói tiếp. Nó nói cái gì hả? Con không có biết mà. Được rồi, mày không nói để tao qua bên kiếm thằng Ton. Hậu kêu lên. Trời ơi, má kiếm làm chi? Bà Ngân trồm dậy. Tao hỏi cho ra chỗ ở của con đó, tao tới gặp nó. Hậu trận mẹ lại. Má đừng đi kỳ lắm, bà nó vừa bị đánh ai cũng nghi cho má chủ mưu hết à? Ai nghi cho tao thấy kệ họ. Tao không chủ mưu thì thôi, mà nếu tao gặp tận mặt tao cũng oánh như thường. Tại sao nó quyến rũ ba mày? Hậu quyết tâm cản mẹ. Má đừng đến đó bây giờ, không được đâu. Nghe nói bà kia bị thương nặng lắm, mà không khéo liên lụy cho mình, má nghe lời con đi mà. Bà Ngân bực tức. Nghe lời. Tao nghe bấy nhiêu rồi, nghe giết mất chồng, để cho tôi hành động. Khánh chưa kịp nói gì, bà Ngân đã ngoe ngoẩy đi ra ngoài. Hậu toan chạy theo nhưng Khánh cản lại. Đừng chị hai. Hậu ngạc nhiên ngó em. Sao vậy? Mày muốn qua bên đó sao? Rồi bà kia biết thì có phải nguy không? Em coi bộ má đâu có dính líu vào vụ này. Người ta đâu có thể buộc tội má được. Nhưng mà còn ba. Hậu nói. Bà sẽ nói sao về hành động của má? Trong lúc nóng này, bà dám đánh má lắm. Không được, ta phải đi theo má. Nàng dứt lời, liền chạy theo bà Ngân. Ông Ngân xuống xe đi vào nhà, thấy mọi người đều nhốn nháo bên trong. Có mấy ông bác sĩ. Chị Vũ từ bên trong nhà thấy ông liền chạy vội ra sân nói: Trời ơi, tôi kiếm ông cũng hết điện thoại lại nhà hàng. Ông Ngân hỏi nhanh: Có chuyện gì vậy? Phía làm sao? Chắc nguy của ông, bà vừa tỉnh rồi đã ngất xỉu rồi. Ông Ngân xa sầm nét mặt bước luôn vào nhà. Chị Vũ theo sau, ông quay lại hỏi: Chắc tại thuốc mê chứ gì? Dạ không phải, bà đang nói chuyện với cậu Phương bỗng nhân mặt rồi ngã vật ra. Cậu Phương không đỡ kịp, chắc đập đầu vào thành giường nặng lắm. Ông Ngân đã vào tới vòng trong. Phương ngó thấy anh liền kéo ra ngoài. Ông Ngân nắm tay chàng hỏi: Phía đâu, có sao không? Phương lôi ông ra cửa: Để bác sĩ khám bệnh, anh ra đây. Ông Ngân cứng lại nhưng Phương bóp mạnh bà vai ông nói: Đừng anh, ở đó không giúp gì họ được, em cần nói chuyện. Ông Ngân đành theo Phương ra ngoài, trong lòng thì không khỏi thắc mắc. Hai anh em vừa ra tới hàng ba, Phương đã nói. Chị vừa tỉnh lại, nói chưa dứt câu lại ngất đi. Sao vậy? Bác sĩ bảo tại tim yếu lắm, thương thế không nhầm gì nhưng mà tim có phần nguy hiểm. Ông Ngân nôn nóng quá hỏi Phương: Cậu kéo tôi ra đây làm gì? Tôi cần ở cạnh Phiến. Phương nghiêm giọng: Tôi cần hỏi rõ anh chuyện này. Chuyện gì hả cậu? Anh về bên nhà, chắc do ai đã mưu hại chị tôi. Có phải chị ở nhà không? Anh cần cho tôi biết sự thật. Ông Ngân nhìn vẻ quan trọng trong đôi mắt của Phương ái ngại. Chi vậy cậu? Bệnh tình của Phiến. Gương mặt của Phương như rắn lại. Chàng cất tiếng: Chị tôi chắc không thoát chết. Tôi có linh cảm như thế. Và xin nói trước với anh là tôi không thể tha thứ cho những kẻ đã hại chị tôi. Tôi thề là... Ông Ngân chặn lời chàng: Khoan đã cậu Phương, bệnh tình của Phiến chưa đến nỗi nào mà. Phương ngó thẳng vào đôi mắt của anh hỏi: Có đúng là chị nhà đã hãm hại chị hai tôi không? Giọng nói của chàng cứng rắn như một lời chất vấn. Ông Ngân lắc đầu: Tôi nói chắc là cậu không tin, nhưng mà thật sự tôi cũng chưa rõ. Tại sao? Tại vì tôi về tới nhà chưa kịp tìm hiểu gì hết thì đã nghe điện thoại gọi đến. Phương ngó ông Ngân: Tại sao lại sợ rằng tôi không tin? Ông Ngân đáp: Vì tôi ở vào một hoàn cảnh khó khăn quá. Cậu à, đừng nói gì con tôi nó cũng không tin. Cậu là em thì làm sao mà cậu tin tôi nổi. Phương lặng thinh ngầm nhìn nhận lời ông Ngân là đúng. Mặc dù ông ta có thành thật thế thì cũng khó lấy trọn vẹn lòng tin của mọi người. Vì ai ai cũng nghĩ rằng đối với hai người, hai vợ, nói dối là một thói quen. Chị Vũ từ trong phòng hớt hải chạy vào. Ông! Ông Ngân hoảng hốt. Gì vậy hả? Bệnh bà. Ông vô ngay đi, bà đã tỉnh và muốn được gặp ông. Ông Ngân đang bước vào phòng thì mấy vị bác sĩ đang trở ra, gương mặt người nào cũng có vẻ lạnh lùng khó hiểu. Nhìn họ không thể đoán được bệnh tình của Phiến đó có thể chữa được hay không. Ông Ngân không quen hết những bác sĩ đó và cũng không rõ làm thế nào Phương đã mời được họ tới. Ông Ngân chỉ nhìn ra bác sĩ Lạc là người đi ra sau cùng. Ông bước tới nói: Bác sĩ, bệnh vợ tôi liệu có thể cứu được không? Nghe tiếng ông Ngân, hai vị bác sĩ kia đều quay lại nhìn. Riêng bác sĩ Lạc đã từng trị bệnh cho bà Ngân nên nghe ông gọi Phiến là vợ thì cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng ông trấn tĩnh được ngay và khẽ cất tiếng: Thường thế thì không sao, chỉ vì quá xúc động, nguy hiểm cho chứng bệnh tim. Lúc nãy tôi có bảo anh Phương là như vậy. Ông Ngân lại hỏi: Bây giờ tôi vào nói chuyện với vợ tôi có hại không, thưa bác sĩ? Bác sĩ Lạc thở ra: Đáng lý thì không nên gặp ai hết, nhưng anh Phương có lời yêu cầu để cho bà ấy được thỏa ý. Bà ấy dọa làm nghịch ý bà là bà ấy tự tử, việc đó thì tôi chịu. Dứt lời ông theo mấy bác sĩ ra ngoài. Ông Ngân đi thẳng vào buồng vợ. Bà Phiến nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Ông Ngân ngồi xuống ghế đặt ở cạnh giường gọi nhỏ: Minh. Bà Phiến mở mắt nhìn ông, từ hai bên khóe hai dòng lệ chảy ra. Ông Ngân thương mến vô cùng, nhẹ nhẹ nắm lấy tay bà: Mình thấy trong người như thế nào? Bà Phiến nghẹn ngào: Chắc là em không sống được với mình, với các con. Tội nghiệp chúng nó mới có ít tuổi đầu đã phải chịu côi cút. Ông Ngân chặn lời bà: Mình đừng nói gở, không nên. Các bác sĩ vừa bảo anh, chẳng ăn thua gì hết. Bà Phiến cười: Họ đứng ngoài nhìn làm sao mà rõ được bệnh của em bằng em. Rồi bà nghẹn ngào: Mà em cũng không dè chuyến đi Vũng Tàu lần này là chuyến đi vĩnh biệt của mình và em. Ông Ngân thương cảm quá, nắm lấy bàn tay của bà đưa lên môi: Không, chúng mình chẳng bao giờ vĩnh biệt nhau cả. Em đừng nói như vậy. Bà Phiến gằn giọng: Em biết trong mình em xin anh để cho em nói hết những lời trăn trối cuối cùng. Để lỡ ra em thiếp đi luôn thì chẳng còn nói gì được với anh nữa. Ông Ngân đau đớn lắc đầu: Mình đừng nói như vậy mà, em không chết đâu, đừng nói nữa. Bà Phiến nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt trào ra khóe. Trong phút giây bà hình dung lại những ngày tháng hạnh phúc đầy thương mến mà hai người đã sống bên nhau. Thật cảnh tình ngang trái, vậy mà cả hai đều san bằng để đi đến kết quả của tình yêu là bốn đứa con. Bốn đứa trẻ ấy rồi đây phải sống bơ vơ. Bà lại nghẹn ngào, ông Ngân nắm chặt lấy bàn tay của bà gọi nhỏ: Minh, Minh. Bà Phiến không đáp nhưng nước mắt trào ra. Ông Ngân khổ tâm quá, ngập ngừng nói, mình đừng khóc như vậy. Thương thế của mình không sao đâu, các bác sĩ đều bảo như thế. Mình chớ quá buồn phiền, anh muốn hỏi mình một vài chuyện thôi. Bà Phiến mở mắt ra ngó ông. Mình hỏi chuyện chi? Ông Ngân cất tiếng. Từ lúc mình gặp nạn tới giờ chưa hiểu sự thể ra làm sao. Chỉ nghe thuật phong thanh, mình có thể cho anh biết. Mình có ngờ ai không? Mình có biết mặt những kẻ đã làm hại mình không? Bà Phiến lắc đầu đau đớn. Không, em không biết ai, em chẳng nghi ngờ cho ai hết. Ông Ngân hỏi, những người đó ra làm sao? Bà Phiến lắc đầu, đừng nhắc tới họ nữa anh, em không muốn. Tại sao vậy? Anh cần phải biết rõ kẻ nào. Bà Phiến vẫn một mực không nghe. Để làm gì? Bề nào thì em cũng không sống lâu được nữa đâu. Biết chỉ thêm đau lòng. Thôi, anh đừng hỏi nữa, để em được dặn dò anh. Ông Ngân đau đớn vô cùng và không muốn cho vợ thốt ra những lời chua xót đó. Ông giàn giụa nước mắt. Không đâu mình đâu có thể chết như vậy được. Mình phải sống với anh và các con. Mình ngờ ai đã âm mưu hại mình, có phải? Bà Phiến chặn lời ông. Không, anh đừng ngờ oan cho chị. Không phải, mình có chắc không? Vậy thì ai? Bà Phiến nhắm nghiền đôi mắt lại. Ông Ngân chợt nghe tiếng động ở cửa phòng rồi chị Vũ ló đầu vào. Ông Ngân toan nói thì chị Vũ đã ra dấu cho ông bước ra ngoài. Ông biết có chuyện gì hệ trọng lắm chị ta mới dám gọi mình như thế nên bảo bà Phiến. Em nằm nghỉ, anh... Bà Phiến mở mắt ra nhìn ông. Anh về ư? Không, anh sẽ không đi đâu cả, ở đây luôn mà. Bà Phiến lắc đầu. Em không dám mong như vậy. Chỉ nói với anh vài điều trước khi nhắm mắt. Ông Ngân nói, không, mình đừng bi quan. Bác sĩ luôn túc trực, không hề gì. Mình ráng ngủ chút đi. Bà Phiến là nhắm mắt dưỡng thần. Chính bà cũng đang băn khoăn nhiều nỗi nên chưa thổ lộ được với ông những điều mong muốn của mình. Ông Ngân vừa ra khỏi cửa thì chị Vũ nói nhanh. Ông ra đây. Chị bước đi trước, ông Ngân theo sau. Gì vậy? Chị Vũ không đáp mà bước lại gần tấm sáo chỗ hành lang chỉ tay ra ngoài đường. Ông nhìn xem. Ông Ngân đưa mắt nhìn ra ngoài rồi giật mình kêu. Khánh! Ủa? Thằng này đi đâu vậy kìa? Chị Vũ hỏi. Ông biết cậu đó không? Ông Ngân đáp. Con tôi đó. Vậy à, chính cậu ta theo dõi tôi biết bao nhiêu lần. Hồi nãy giờ cậu tới đó dựng xe lại ngó vào trong ấy. Tôi nghi có chuyện gì quá không à? Ông Ngân nhủ thầm. Khốn nạn thật. Chẳng lẽ nó đưa mẹ nó tới đây sao? Mình ra bây giờ không khác nào thú nhận tội lỗi. Phương ngồi ở chỗ bàn viết thấy ông Ngân và chị Vũ lóng ngóng nhìn ra gờ đường thì ra theo. Trông thấy thằng Khánh lấm lét nhìn vào nhà, chàng cất tiếng hỏi. Cậu đó muốn gì vậy? Chị Vũ hết hồn ngó Phương đáp. Tôi cũng không rõ, thấy lạ thì gọi ông ra xem. Phương nghiêm giọng hỏi. Sao chị không gọi tôi? Có phải cậu này là con ruột của anh ấy rồi chị sợ chăng? Chị Vũ cứng họng mà ông Ngân cũng thấy khó chịu. Phương lại hỏi ông Ngân. Có phải cậu kia là con của anh đã gây ra cảnh đau đớn cho chị tôi không anh hai? Ông Ngân lắc đầu. Cậu khoan để quyết gì cho cháu nó hết. Tôi chẳng phải là đứa ác tâm. Phương cười nhạt. Không ác tâm. Vậy cậu ta đến đây để làm gì? Xin lỗi anh. Tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Chị tôi đã ra thân thể như thế rồi. Tôi chẳng còn biết sợ ai hết. Nếu chị tôi chết, tôi thề sẽ không dung tha cho bất cứ một kẻ nào đã làm khổ chị tôi. Chàng dứt lời bước ra thẳng đường. Ông Ngân hết hồn gọi giật Phương lại. Cậu Phương. Nhưng Phương đã xăm xăm đi ra ngoài, đến bên Khánh. Cậu bé giật mình khi trông thấy Phương nhưng vẫn bình tĩnh ngó chàng. Phương đang tức giận nhưng trước vẻ ngây thơ của cậu bé chàng không làm hùm làm hổ được. Chàng hỏi, cậu muốn gì? Khánh biết ngay Phương là em vợ bé của ba mình nên đáp. Không, tôi có muốn gì đâu. Phương gằn giọng. Cậu đến đây để dò la hả? Còn muốn hành hạ gì người ta nữa? Khánh biết Phương hiểu lầm mình nên đáp. Ờ, không đâu. Ờ, cậu đừng có nghĩ lầm. Má nói không có hại chị của cậu đâu. Phương kêu lên. Ủa, vậy là mày biết hết hả? Đúng là mày. Khánh cũng nổi cộc. Tôi kêu bằng cậu đàng hoàng mà. Sao lại xưng mày tao? Bộ anh tưởng anh lớn là tôi sợ sao? Người viết văn viết báo gì mà lỗ mãng như vậy? Phương lặng tinh trước lời trách móc của cậu bé hết trong lúc nóng giận. Chàng quên lễ độ thường nhật. Chàng đổi giọng. Vậy cậu tới đây làm gì? Khánh đáp. Tôi muốn gặp cha tôi thôi. Sao cậu không vào trong nhà? Núp lén ngoài này làm gì? Tôi ngang nhiên đứng đây chưa có núp lén bao giờ. Vô nhà cậu thì tôi không dám vì tôi không quen. Ông Nguyên bước ra đường. Chừng nghe con đi tìm mình, ông bội lên tiếng. Khánh kia bà có chuyện chi không? Khánh ngó qua thấy cha thì vọt xe máy qua, bỏ Phương đứng một mình. Kiếm ba chi? Về nhà mau đi ba. Má. Ông Ngân hốt hoảng. Má làm sao? Má bỏ đi rồi. Đi đâu? Con không biết. Chị hai đang kiếm má đó. Ông Ngân lúng túng không biết làm sao. Một bà vợ đang hấp hối nằm trên giường, một bà thì lại bỏ nhà ra đi. Thật bối rối quá. Phương vừa trở qua, nhìn về thất sắc của ông Ngân liền hỏi, chuyện gì hả anh? Ông Ngân đành phải bảo với Phương, ba tụi nó bỏ đi rồi, tôi phải làm sao đây? Phiến thì đang đau nặng. Phương cười nhạt, vậy cho anh hết buồn. Nói xong Phương bỏ vào nhà. Khánh ngó theo rồi bảo cha, má đi lần này có bộ nguy hiểm lắm đó ba. Sao vậy? Có ai nói gì với bà ấy không? Má đi qua tiệm Hồng Đăng, kiếm thằng Ton, chẳng biết nó nói gì. Lúc trở về, má xanh cả mặt mày, đi thẳng vào buồng lấy quần áo, bỏ vào trong vali. Chị hai vào năn nỉ má nhưng mà má chẳng trả lời. Trường má gọi xe đi, chị hai bảo con đi kiếm ba. Con đạp xe tới đây. Chị hai nói chị sợ má quyên sinh. Trời đất ơi! Con gì khổ hơn cho tôi nữa không? Ông ngó bà biệt thự bảo con. Dì của con cũng đang hấp hối, ba biết tính làm sao đây? Khánh chưa thấy rõ tình trạng người vợ bé của ba mình ra sao nên chỉ nghĩ tới mẹ. Cậu bé bảo cha, ba ơi, đi kiếm má đi ba. Ba thương mấy con, má dám tự tử lắm đó ba hả? Ông Ngân nắm tay Khánh lôi đi. Con vô nhà với ba, xem bình định của dì con ra sao đã. Khánh giằng tay lại, ba ơi, con còn xe. Ông Ngân nói nhanh, bỏ đi, ăn thua gì. Khánh buông chiếc xe đạp chạy theo cha qua đường. Chị Vũ ngó thấy ông Ngân và Khánh đang đi vào thì ngạc nhiên, đứng ngó. Ông Ngân lắm tay con, lôi vào tới hành lang thì bảo Khánh, con rời ba. Khánh vâng dạ rồi đứng nhìn quanh, nó thấy chị Vũ thì ngó xuống, nhớ lại đã đi theo dõi chị ta về tới nhà này. Có tiếng bé Sơn bé Hải đuổi nhau ra tới hành lang. Không, ba mua cho em mà. Vũ ơi Vũ, anh Sơn. Bé Hải đột nhiên im mặt khi ngó thấy con người lạ ở trong nhà mình. Nó bước dần đến bên Khánh. Khánh cũng chăm chú nhìn hai đứa nó. Trong bụng nhủ thầm, chắc hai đứa nó là con vợ bé của ba. Bé Hải ngó Khánh. Anh đi đâu? À, tôi đi với ba. Bé Hải tiếp lời. Ba nào hả? Ba anh đâu? Chị Vũ nghe nó hỏi liền la lên. Hải, không được hỗn. Chị sợ có chuyện lôi thôi nên la hoảng lên như thế, chứ bé Hải có nói gì hỗn hào đâu. Con bé bị giày oan liền quay lại. Vũ ơi, con có nói gì đâu, con đâu có hỗn. Anh này có quen với mình không Vũ? Chị Vũ đến bên nó bảo Khánh. Em ngồi đó chơi đi. Khánh vâng dạ nhưng đôi mắt vẫn không rời bé Sơn bé Hải. Tự nhiên nó thích hai đứa đó vô cùng. Nó vẫn thường ao ước có những đứa em như thế để đùa giỡn cho vui. Bé Hải lại nắm tay Khánh. Anh chưa quen với em à, ra ngoài này chơi. Rồi nó quẳng con búp bê cho Sơn và nói. Trả anh này, em không thèm chơi với anh nữa đâu. Anh xấu quá hả? Nói dứt lời, nó lôi thằng Khánh ra sân. Đi anh, ra ngoài này, em chỉ nhà của em cho coi. Em cất nhà nhiều lắm. Bé Sơn ôm con búp bê, vừa giận vừa tức. Em nó có bạn mới, không thèm chơi với nó nữa. Nó vọt miệng bảo Khánh, anh đừng thèm chơi với nó, bay lớn mà con đái dầm. Bé Hải phụng phịu khóc, Vũ ơi, anh Sơn nói con đái dầm kìa. Chị Vũ cũng phải tức cười với hai anh em nó. Chị nói với Sơn, Sơn kỳ quá đừng chọc em chứ. Bé Hải lôi Khánh tuốt ra ngoài sân. Trong khi đó ông Ngân đi vào phòng vợ thì bà Phiến đã thiếp đi rồi. Có lẽ tại bác sĩ cho bà uống thuốc an thần. Ông nhón gót trở ra ngoài thấy Phương đang khoanh tay đứng nhìn. Ông cau mày, sao từ nãy đến giờ cậu có vẻ hằn học với tôi vậy? Ông vừa nói vừa kéo cánh cửa phòng ngủ của vợ lại. Phương đáp, nếu anh chỉ có một người chị duy nhất đang nằm hấp hối, anh mới hiểu được tâm trạng của tôi. Ông Ngân cười đau đớn. Cậu tưởng chỉ mình cậu đau khổ sao? Tôi còn đau đớn gấp 10 lần cậu. Phương nói, anh nhớ kỹ, không phải tôi gây ra chuyện này, anh tạo lấy điều oan trái, có khổ cũng chẳng nên buồn. Còn tôi? Ông Ngân lắc đầu nói, tôi không dè cậu là người viết văn, tự nhận là sống nhiều mà lại hẹp hòi đến như vậy. Cậu tưởng đâu tôi và Phiến không cố tránh cái cảnh đời này hay sao? Phương cười nhạt. Cố tránh rồi cũng không khỏi phải không? Đó chỉ là luận điệu của người yếu kém, phạm tội. Ông Ngân quá giận nên không giữ lời được. Cậu im đi. Tôi khuyên cậu không nên nói nhiều nữa. Hoàn cảnh hiện tại của tôi đã khốn khổ lắm rồi. Phiến đang hấp hối, còn vợ tôi thì bỏ đi, chẳng biết sống chết ra sao. Cậu vui sướng gì mà để hành hạ tôi thêm nữa. Ông Ngân dứt lời bước vội ra cửa, không thèm ngó mặt Phương. Trong lòng ông đang mang nhiều xáo trộn nặng nề, không còn thiết gì nữa. Sự thể có ra làm sao, ông cũng mặc. Ông trở ra ngoài, không thấy Khánh đâu thì ngạc nhiên. Chị Vũ đang giảng giải cho bé Sơn đừng chọc phá hiếp đáp em, chợt ngó thấy ông Ngân liền đứng dậy. Có thấy thằng bé đâu không? Chị Vũ nhìn ra sân nói, dạ cậu ấy đang chơi với bé Hải. Ông Ngân ra cửa ngó thẳng về phía chuồng bồ câu, thấy hai đứa đang đứng bên nhau, trong lòng đã dịu trở lại. Khánh và bé Hải nắm tay nhau đứng nhìn vào lồng chim. Ông đang nóng lòng vì vợ nhưng cũng phải cảm động trước cảnh đó. Ông cất tiếng. Khánh, thằng bé quay lại một lượt với bé Hải, chưa kịp nói gì thì con bé đã chạy đến bên ông Ngân la lên. Ba ơi ba, anh Khánh anh chơi với con này ba. Ông Ngân ngồi xuống ôm choàng lại bé Hải. À, vậy hả con có thương anh Khánh không? Bé Hải gật đầu. Thưa ba, anh Khánh cũng thương con nữa, con không thèm chơi với anh Sơn nữa đâu. Khánh ngó cha, trong lòng đã có bao nhiêu thay đổi. Từ lúc tới ngôi nhà này tới giờ, nó không còn nuôi trong lòng những oán ghét vu vơ như trước. Phần lớn, có lẽ nhờ bé Hải đã xóa tan những thành kiến trong đầu óc nó. Bé Hải đã dẫn nó đi chơi, nhà tụi nó cất, cho nó xem chuồng thỏ, chuồng gà, rồi còn hỏi nó, anh có quen với ba không? Có quen thì lại đây chơi với em thường thường nha. Khánh bảo bé Hải, ba bé Hải cũng là ba của anh nữa đó. Nó càng thương hơn khi thấy bé Hải nói. Vậy hả? Vậy anh là anh bé Hải, anh ở luôn đây với bé nha. Khánh chưa biết nói sao thì bé Hải nắm chặt lấy tay anh, dắt đi lại chỗ lồng bồ câu. Ông Ngân bỗng hỏi Khánh, con thấy mấy em ra thế nào, chúng có dễ thương không? Khánh gật đầu, dạ dễ thương. Bé Hải bá cổ cha, ba ơi anh Khánh nói anh là con của ba phải không ba? Ông Ngân gật đầu, phải chị Hậu cũng vậy. Bé Hải cau lên, chị Hậu nào hả, con đâu có biết chị Hậu. Chị Hậu là chị của anh Khánh đó. Khánh nói, sao không kêu chị lại chơi với em? Ông Ngân nhìn thấy sự thân ái của trẻ, nước mắt rưng rưng, rồi ông nói với Khánh. Con có tội nghiệp nó không? Mẹ chúng nó lại hấp hối ở trên giường. Khánh chợt nhớ tới phận sự của mình, nhìn lên bảo cha. Ba ơi, đi cho ba, chị hai dặn. Ông Ngân gật đầu, ba sẽ đi ngay bây giờ. Bé Hải hỏi nhanh, đi đâu hả ba? Đi chơi hả? Cho con đi với, đi nha ba. Ông Ngân xót xa vô cùng khi nghe con hỏi. Cảnh đời ông từ nay về sau, chắc là không lúc nào còn được thành thơi để dẫn cả bầy con đi sở thú nữa. Cảnh đó đã qua lâu rồi, từ ngày Hậu và Khánh lớn lên, về sau này ông và bà Phiến sống trong sự lén lút, nào dám sóng đôi đi đâu. Ông bảo bé Hải, không, ba và anh Khánh có chuyện phải đi ngay bây giờ. Bé Hải phụng phịu, ba không cho con đi sao? Khánh vỗ về, không phải đi chơi em à? Vậy chừng nào anh lại? Ôi, thì chiều hay là mai, anh lại chơi với em, anh còn phải đi học. Nhà anh ở đâu? Anh là con của ba, sao anh không ở lại nhà này? Khánh không trả lời được, ngó cha. Ông Ngân đáp ứng. Ở thì ba có hai cái nhà, con nhỏ này hỏi hoài ha, vô nhà đi. Chị Vũ đứng trên thềm nhà theo dõi, từng cử chỉ lời nói của ba cho con ông Ngân. Thấy bé Hải quấy rầy ông, chị gọi lớn. Hải, vô đêm. Bé Hải rời khỏi tay cha, chạy về phía chị Vũ. Thật tình chẳng hiểu mình có tội gì, chỉ biết là cha không được vui thôi. Ông Ngân liền bảo Khánh. Thôi đi con. Khánh ngó bé Hải trong lòng tội nghiệp, con bé đã bị la oan. Nó vừa ra cửa vừa đưa tay với em. Bé Hải cũng đưa tay mắc anh nó. Ông Ngân đang có nhiều chuyện lo âu, nhưng cũng chú ý đến những tình cảm của hai đứa trẻ. Ông bước đến gần bên thềm dặn dò chị Vũ. Tôi đi rồi sẽ về ngay. Em ngó chừng cho cô dùng, khổ quá. Rồi ông bước nhanh ra cổng rào. Khánh cũng đứng ngó sang bên đường, chiếc xe của nó vẫn còn đó. Nó quay lại bảo cha. Bà đi xe hơi đi, con đạp xe về nhà luôn. Ông Ngân gật đầu, leo lên xe, mở máy, vọt đi. Phiến tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, đau nhức khắp toàn thân. Những thứ thuốc làm cho nàng bớt đau, thuốc ngủ, thuốc an thần, tất cả dường như đã biến hết trong cơ thể của nàng. Bây giờ chỉ còn lại một thể xác đau đớn với hàng chục vết thương. Nàng muốn trở mình cũng không thể được, miệng khát đắng. Phiến mở mắt lờ đờ nhìn khắp gian phòng, chị Vũ đang gục đầu trên chiếc ghế, trong nhà vắng lặng như tờ. Phiến nghĩ thầm, không biết anh ấy có còn ở đây không? Nàng khẽ cất giọng phều phào. Vũ, Vũ. Chị Vũ choàng tỉnh dậy, ngó thấy cô chủ động đậy liền đến gần. Cô đã tỉnh. Phiến hỏi nhanh, mấy em ở đâu mà chị ngủ đây? Chị Vũ chỉ tay sang phòng bên, mấy em ngủ cả rồi, tôi ở đây với cô. Phiến đưa mắt nhìn quanh một lần nữa rồi hỏi, anh đâu rồi, về bên nhà hả? Chị Vũ đáp nhỏ, dạ... Thầy đi hồi cô ngủ, nói sẽ trở lại nhưng mà tới giờ vẫn chưa thấy. Anh còn phận sự ở nhà mà. Nhưng cô đang đau nhiều. Phiến đau đớn nói. Đau thì đau chứ. Tôi đâu có quyền gì. Rồi Phiến đột ngột hỏi, còn Phương đâu? Nó cũng đi nữa sao? Chị Vũ lắc đầu, dạ cậu ngồi viết bài phòng khách, cậu dặn cô thức thì kêu cậu. Phiến nói nhanh, gọi Phương vào đây cho tôi, chị đi ngủ với các em đi. Chị Vũ vâng dạ lui ra. Phiến cố thở mạnh vì hình như có vật gì đè nặng ở trong lồng ngực. Có tiếng dép của Phương bước vào phòng và tiếng chàng hỏi, chị đỡ chưa chị hai? Phiến ngó em, cũng đã đỡ rồi, chị ở ngực hơi nặng nặng và toàn thân đau nhức quá. Nàng nói vậy cho em đỡ lo, chứ thực sự thì nàng cảm thấy không có chút thuyên giảm nào. Phương kéo ghế ngồi sát bên chị. Sao chị không dám ngủ thêm đi, mới 2 giờ khuya mà. Còn em, sao thức khuya vậy? Đêm nào cũng thế, em phải viết bài kiếm sống chị hai. Phiến cảm động vì trong cảnh bận rộn như vậy mà Phương vẫn ở bên mình, lo lắng cho mình. Nàng nói, chị đỡ rồi, em ngủ đi. Phương ngó chị lắc đầu, em thức tới sáng là chữ bình thường. Chị đừng lo, miễn chị dáng tĩnh dưỡng lại. Anh Ngân về nhà có nói với em không? Phiến ngó em hỏi, hình như em phiền giận anh hai chuyện gì đó hả? Phải không Phương? Phiền giận mà làm gì? Tại cái cảnh của chị kỳ cục quá. Em thấy rồi em buồn. Lúc nãy em khẽ nói nhiều câu xúc phạm đến anh ấy. Phiến thấu hiểu hoàn cảnh của ông Ngân nhiều lắm nên cau mày hỏi Phương. Có phải em thấy tình cảnh của chị như vậy mà lại đi trách cứ anh ấy không? Em làm chi tội nghiệp vậy? Phương thở dài nói, em chỉ biết thương chị nên từ lâu vẫn câm nín. Chị có ra nông nỗi này là do lỗi của anh Ngân. Anh muốn đa mang, sao không khéo xử? Phiến trả lời em, Phương, em khoan buộc tội anh Ngân. Anh cũng khổ lắm, và lại cũng chưa chắc gì vợ anh đã... Phương đưa hai tay lên trời. Chị vẫn còn hy vọng không phải là bà ta sao? Chị hỏi chị Vũ xem ai đã theo dõi chị tới nhà này. Chính thằng Khánh con trai của anh ấy và mụ kia, nó vừa tới nữa đó. Phiến kêu lên, thật vậy sao em? Cậu ta còn tới đây làm chi? Phương nói nhanh, tới để lôi cổ ba nó về nhà, chứ làm gì? Chị Vũ đã trở lại từ nãy giờ, nghe Phương nói vậy chị đành phải lên tiếng cho Phiến đỡ tủi lòng. Không phải đâu cậu ba. Phương hỏi mau, chứ còn sao nữa? Chị Vũ đến bên giường bảo với Phiến, hình như bà Ngân đã bỏ nhà, cậu Khánh đến báo tin cho ông biết. Vậy hả? Phiến nghẹn lời không nói thêm được nữa. Phương cười nhạt, con mẹ đó cũng quá lắm, mụ ta kiếm cớ để lánh mặt chứ có gì đâu. Chị hiền hậu quá, làm sao mà đối phó nổi. Phiến ngó em, lắc đầu. Đối phó gì hả em? Chị có lỗi với người ta mà. Phương nói, chị thấy lỗi lầm sao không tránh trước, để cho đến ngay giờ này. 4 đứa con rồi, phải nghĩ đến chúng nó chứ. Phải giành lấy quyền con cho chúng. Phiến lắc đầu, không không. Chị vẫn ở trong tình trạng lén lút đến mãn đời. Chị không có quyền tranh đoạt. Chị đã bằng lòng với số phận mình từ khi bắt đầu yêu anh ấy. Phương khó chịu. Vậy thì đừng than vãn, ráng mà chịu đựng với hoàn cảnh đi. Chàng dứt lời bỏ ra ngoài, Phiến ngó theo em rồi bảo chị Vũ. Phương nó thương tôi mà không chịu hiểu dùm tôi. Tôi có làm gì đi nữa cũng là kẻ đến sau. Người phải khổ nhiều là anh Ngân chứ không phải ai khác. Tôi đâu đành lòng để anh ấy phải khổ hơn nữa. Chị Vũ cảm thông được lòng nàng, nên kiếm chuyện nói cho nàng được khuây khỏa. Cậu Khánh coi bộ thương mấy em lắm đó cô. Phiến chưa hiểu hỏi lại, thương mấy em là sao? Bé Hải, bé Sơn, sao chị biết? Chị Vũ kể lại những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài lúc Khánh tới đây. Nào là vụ bé Hải dẫn Khánh đi coi thỏ, coi bồ câu, vụ nó đòi theo Khánh đi vườn thú. Phiến thở ra nhẹ nhẹ. Dù gì tụi nó cũng cùng một gốc sinh ra. Chúng thương yêu nhau là phải. Chị Vũ tiếp. Coi bồ ông cũng mừng lắm khi thấy bọn trẻ quấn quýt bên nhau. Phiến lặng thinh nghĩ ngợi xa xôi. Trong cảnh gia đình này, dù có nàng và bà Ngân là có cớ đối chọi nhau thôi, chứ đám con nàng và đám con của bà ta nào có gì phải oán hận nhau. Nàng bảo chị Vũ, nếu chẳng may tôi có chết đi, chị có tin là đám con của anh Ngân sẽ thương yêu lũ trẻ ở nhà này không? Chị Vũ kêu lên, cô đừng nói như vậy, đâu có chuyện đó. Phiến khoát tay nói, chị Vũ đáp nhỏ, chắc là thương mà cô, hồi cậu Khánh về còn hứa sẽ trở lại chơi với bé Hải, nó mừng hết sức vậy đó. Phiến mỉm cười buồn bã. Thân mình nàng rêm rức như bằng muôn lưỡi kim nhỏ đang châm chích. Nàng chỉ sợ mình không chịu nổi đến sáng mai. Phiến hỏi chị Vũ, liệu ba sắp nhỏ có trở lại đây đêm nay không hả chị? Chị Vũ nhìn gương mặt chủ trong lòng hết sức lo âu. Chị cố an ủi Phiến. Chắc trở lại mà cô. Ông dặn tôi là thế nào cũng trở lại. Kìa, sao cô xanh quá vậy? Phiến thều thào. Tôi mệt quá. Chị Vũ hoảng sợ, nói. Để tôi gọi cậu Phương. Dứt lời, chị chạy đi ngay. Một lúc Phương chạy vào với vẻ mặt hớt hải. Chàng thấy chị nhắm nghiền đôi mắt lại thì kêu lên. Chị hai. Phiến đã thiếp đi từ lúc nào. Chị Vũ nắm lấy tay nàng kêu khóc. Cô ơi, cô, trời ơi, cô đừng bỏ mấy em, cô ơi. Phương cố gắng bình tĩnh bảo chị Vũ. Đừng khóc lớn làm giật mình mấy em. Chắc là thiếp đi chứ không sao. Để tôi gọi bác sĩ. Chàng nhấc máy điện thoại lên gọi đi ngay. Một lúc sau đã nghe tiếng động cơ xe của vị bác sĩ thường trực trông nom bệnh viện Phiến. Hậu đã đi tìm mẹ khắp các chỗ quen biết, nhưng chẳng thấy tâm dạng gì. Nàng khổ tâm quá, không còn biết đi đến đâu nữa. Lúc sáng khi mẹ lên xe đi rồi, là nàng vội vã đuổi theo sau. Nhưng vì bận dặn dò Khánh đi báo tin cho cha mà trễ hết mấy giây. Chừng nàng đuổi theo xe mẹ đến đầu đường thì gặp đèn đỏ, xe bà Ngân chạy khuất mất dạng. Hậu tìm kiếm không được đành phải lần dò tới những nơi mẹ thường lui tới. Đến đâu Hậu cũng nghe trả lời. Mấy hôm nay không thấy chị tới chơi. Hậu đi tới chiều tối mới trở về nhà và không thấy ai. Khánh đi đâu mất mà cha thì cũng chẳng biết đã trở về nhà chưa. Hậu hỏi chị bếp thì chị nói. Hồi sáng cô đi rồi ông và cậu Khánh có về nhà, hai người đợi cô lâu lắm rồi mới đi. Hậu đổ chừng Khánh và cha nàng đã đổ xô đi tìm mẹ ở những nơi quen biết. Nàng thở dài buông mình, ngồi xuống ghế salon. Chị bếp ấp úng. Cô ơi, bà đi đâu? Đã tìm ra chưa? Hậu lắc đầu. Tôi cũng đi hết rồi, chẳng thấy má tôi. Đến 7 giờ hơn, Khánh mới trở về nhà. Hậu liền hỏi em. Bà đâu? Bà đi Biên Hòa, lên núi Bửu Long. Hậu ngạc nhiên. Để làm chi vậy? Khánh ngồi đối diện với chị. Bà nhớ lại má có quen với một nữ sư ở trên đó. Ba ngờ là má lên trên ấy. Hậu đau đớn nói. Bộ ba má đi tu sao? Em đâu biết. Ba biểu về nhà coi có gặp chị, gặp má không? Rồi Khánh lại hỏi. Chị không tìm được má sao? Hậu lắc đầu. Nếu tìm được má, ta đâu có ngủ một mình như vậy. Mày hỏi lãng nhách. Cũng bị dặn mày đi kiếm ba mà đuổi không kịp xe của má. Khánh im lặng nhìn lên mách nhà. Bức ảnh chụp chung cả gia đình, ba má, chị em nó vẫn còn kia. Thế mà bây giờ đã vắng bớt một người. Nó vụt bảo chị. Sao em sợ không tìm được má quá chị hai? Hậu thở ra, nói. Cũng tại ba gây cảnh khổ mà chị em mình phải chịu đựng. Bây giờ tao thấy oán con mẹ gì đó quá. Mày chỉ nhà cho tao. Tao qua, tao hỏi con mẹ gây ra làm chi cái cảnh tan vỡ trong gia đình nhà người ta. Khánh lặng thinh, ngó xuống. Nó nhớ tới bé Hải và những lời thân thiết của con bé. Khánh vụt bảo chị. Thấy tội nghiệp tụi nó lắm chị hai. Hậu ngơ ngác. Tội nghiệp ai? Mày nói cái gì vậy? Khánh giật mình cười. À, em nói tội nghiệp tụi nhỏ con riêng của ba. Sao mà tội nghiệp? Hồi sáng em có qua bên nói chuyện với bé Hải nữa. Thấy thương lắm chị hai. Nó hỏi em là tại sao anh là con của ba mà không ở chung với em? Dễ thương ghê vậy. Hậu cự nự. Mày thương đi, má đi biệt rồi, cũng vì vậy đó. Chắc mày có bến gặp bà kia, nói thiết yếu chứ gì. Bà ở đâu mà nói thiết yếu, bà gần chết rồi. Hậu bĩu môi, làm bộ cho ba đừng về nhà này nữa. Khánh lắc đầu. Em thấy ba khổ tâm lắm, chứ không phải thường đâu. Gì thì gì chứ mấy đứa nhỏ bên thấy thương lắm chị. Khánh nói một cách chân thành khiến Hậu phải chú ý. Nhưng rồi nàng cũng là đùa em vì không thể bày tỏ cảm tình với những kẻ đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình nàng. Từ khi cha nàng gian díu với người ta tới giờ thì trong nhà này không còn nghe tiếng cười vui trong những bữa cơm họp mặt. Lên mâm cơm thì cha nàng xem báo cho đến khi cầm đũa, còn mẹ nàng thì kiếm cớ dạy người làm nấu cơm nhão canh nêm nhạt quên mua bánh mì. Một chuyện nhỏ bá cũng kiếm cớ xé ra to, nàng và Khánh thì lùa cho mau hết chén cơm để lùi vào phòng. Thật là trốn địa ngục, nguyên do đó ở đâu mà ra? Có phải chính bà kia và lũ con mỹ miều của bà đã chia sẻ tình cảm của cha nàng chăng? Hậu nhận định như thế cho nên không dễ gì tìm ra chút cảm tình với mấy đứa con riêng của cha. Khánh thấy chị khó chịu như vậy thì cợ nự. Chị có tính quá hả? Em ghét bà kia chứ tụi nhỏ thì em không ghét. Bé Hải dễ thương lắm, chị thấy nó thì sẽ thích liền. Em cam đoan như vậy. Hậu bực tức vào phòng riêng không thèm nói thêm lời nào nữa. Đêm đó hai chị em ngủ ở nhà một mình. Ông bà Ngân đều không thấy trở về. Khánh giật mình choàng tỉnh. Nó nghe dường như có tiếng ai gọi ba nó ngoài rào. Ông Ngân ơi, ông! Tiếng đàn bà gọi giữa đêm khuya nghe rùng rợn quá. Khánh rùng mình nhủ thầm. Ai gọi vậy? Sao không nhận chuông? Nó thoáng có ý nghĩ hay là nhận bên nhà bé Hải. Nó vội bước xuống giường, đi ra cửa. Định mở thì đã nghe tiếng Hậu. Khánh đừng có mở. Khánh quay lại thấy Hậu đang mặc đồ ngủ đứng chỗ cửa buồng liền hỏi. Sao vậy? Người ta gọi ba mà. Hậu vẫn ngăn. Biết có phải quen không? Lỡ ăn cướp rồi sao? Khánh mở khóa nói. Ăn cướp thì nó đã vô nhà rồi, chứ không đứng ngoài xa mà la lối như vậy đâu. Hậu kêu lớn. Khánh đừng có cãi tao nha. Khánh đã bước ra ngoài cửa và đi thẳng ra ngoài rào lên tiếng hỏi. Ai đó? Ai gọi ba tôi? Người đứng bên ngoài ấp úng. Cậu Khánh, cậu làm ơn gọi ông giùm tôi. Khánh kịp nhận ra chị Vũ ở bên nhà vợ bé của ba mình thì ngạc nhiên. Kìa chị, kiếm ba tôi làm chi? Ba tôi đâu có về nhà. Cậu làm ơn cho tôi gặp ông ngay. Tôi gọi điện thoại nhưng mà điện thoại hư. Gấp lắm cậu ơi. Khánh nói nhanh. Không, ba tôi không có ở nhà. Tôi đâu có nói gạt chị. Ba tôi đi Biên Hòa từ chập tối rồi. Chị Vũ hỏa khóc. Trời ơi, nếu vậy sẽ không bao giờ thấy mặt cô tôi nữa. Khánh run giọng. Chị ơi, chị nói sao? Chị Vũ nhìn Khánh nghẹn ngào. Cô Phiến đang hấp hối rồi, muốn gặp ông lần cuối cùng để trối trăn, nhưng mà ông không có nhà, làm sao? Chị dứt lời chạy đi trong bóng đêm. Khánh sững sờ quay vào nhà gặp chị, chưa kịp nói gì thì Hậu đã hỏi. Ai vậy? Kiếm ba làm chi? Khánh nói nhanh. Bà ấy sắp chết rồi, muốn gặp ba lần cuối để trối trăn. Hậu sững sờ. Hấp hối thiệt ư? Trời đất, tôi gạt chị làm cái gì? Rồi nó thay áo sơ mi quần tây ra phía cửa. Hậu hỏi lớn. Khánh đi đâu đấy? Em qua nhà bà đó. Làm chi vậy? Em tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Hậu chạy ra cửa nắm tay em. Đừng đi Khánh, không nên. Người ta có thể hiểu lầm. Khánh lắc đầu. Chị không cản được tôi đâu. Rồi Khánh bước mau ra cổng. Trong đêm tối Hậu sững sờ ngó theo em, chẳng biết làm sao. Bà vợ bé của cha nàng đang hấp hối. Bên đó người ta đang nghi ngờ chính mẹ ruột nàng âm mưu hãm hại. Thằng Khánh qua đó thì thật là lành ít mà giữ nhiều. Nàng cản em chỉ vì sợ Phương em ruột bà Phiến đó trong cơn oán hận dám hành hung lắm. Hậu nghĩ tới đó thì càng thêm lo, nên vội vàng lấy áo choàng chạy theo em ra cổng rào. Khánh còn đang đứng đón taxi, thấy chị chạy ra liền quay mặt đi nơi khác. Hậu đến bên em nói nhỏ. Khánh à, em nghĩ kỹ lại đi, qua đó bây giờ bất lợi lắm. Sao mà bất lợi? Bà nó rủi có mệnh hệ nào, họ sẽ coi má như kẻ thù, biết đâu họ chẳng để yên cho em. Em làm gì họ mà họ chẳng để yên? Em không sợ đâu, mấy đứa nhỏ thương em lắm. Hậu ngập ngừng. Đành là vậy rồi, nhưng mà còn cậu Phương, cậu đó biết có hiểu cho em như vậy không? Khánh nhớ tới lần gặp gỡ hồi trưa, đâm ra hơi hoang mang. Phải rồi, tại sao Phương có vẻ hằn học với mình như vậy? Mình có chọc gạo gì anh ta đâu. Hậu thấy Khánh có vẻ suy nghĩ liền tiếp. Em nghĩ kỹ xem, em có lòng tốt, nhưng rất dễ bị hiểu lầm. Chừng đó đâu có ai bênh vực cho em. Khánh bảo chị, em sẽ nói trước cho cậu Phương biết. Em chẳng dính dáng gì về chuyện bà Phiến bị hành hung hết. Liệu Phương có tin lời em không? Phải tin chứ, tội nghiệp tụi nó lắm chị hai, nếu má tụi nó chết. Hậu gật đầu nói, chị hiểu ý em, nhưng để tùng tẳng rồi hãy qua đó. Bây giờ bất tiện. Nàng chưa dứt lời vụt thấy đèn pha một chiếc xe hơi quét tới. Khánh la lên, ba về. Hậu cũng vui mừng ngó vào xe, hy vọng là cha đã tìm gặp mẹ. Nhưng nụ cười vừa nở trên môi nàng vụt tắt ngay đi. Trên xe chỉ có mỗi mình cha nàng. Ông Ngân toan chạy xe vào trong sân, vụ tế Hậu và Khánh đứng ở ngoài rào thì ngạc nhiên phanh lại hỏi, chuyện gì vậy? Hậu nói nhanh, ba có gặp má con không ba? Ông Ngân lắc đầu đáp, không, bà đi khắp các nơi, má con không lên đó. Khánh bồi gọi cha, ba, má của bé Hải đang hấp hối đó ba. Ông Ngân sừng sốt, ủa, hồi nào, sao con biết? Khánh nói nhanh, chị Vũ vừa mới tới đây kiếm ba đó. Chị nói là ba qua trễ sợ rằng không còn thấy mặt bái. Ông Ngân hết hồn mở máy xe toan phóng đi, nhưng thằng Khánh đã lẻ làng mở cửa xe nhảy lên nói, con đi với ba. Ông Ngân gần như không chú ý tới nó, cho xe vọt ra đường đi luôn. Hậu đứng nhìn theo buồn bã khác thường. Nàng không trách Khánh, mà chỉ lo ngại cho em thôi. Nếu bà Phiến bình yên, không nói làm gì, lỡ bà chết đi, thì những người thân của bà sẽ không còn bình tĩnh nữa. Đến như cha nàng chưa chắc đã khỏi phải nghe những lời cay đắng. Hậu lặng lẽ trở vào nhà, nước mắt chảy quanh, bốn bề vắng lặng. Ngôi nhà chìm trong cảnh tịch mịch giữa đêm khuya. Chưa bao giờ, Hầu thấy mình trơ trọi hơn. Cha và em nàng chạy sang nhà bà Phiến. Còn mẹ nàng thì không biết đã đi đâu. Tâm tư nàng thật vô cùng xáo trộn. Trong khi đó, trên đường sang nhà bà Phiến, ông Ngân không nói với con trai một lời nào. Ông mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác vì suốt ngày có bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra tới cho ông. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Giữ Chồng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.